sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Sơ Bạch tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, vẫn còn hơi ngơ ngác. Cậu cẩn thận nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Đón cận văn tu, sau đó là 5 bài kiểm tra. Hình như Ôn Chiêu đã đưa cho cậu một lọ thuốc. Cậu đã lấy hay chưa? Quên mất rồi, nhưng cuối cùng hình như là đã trở về. Cậu nhìn lên trần nhà quen thuộc, nhưng không nhớ rõ làm thế nào mà trở về được. Chắc là không ngất xỉu trước mặt các thành viên trong đội đâu nhỉ? Cậu chắc chắn đã đi ra ngoài. Sau đó là cận văn tu, Sơ Bạch cuối cùng cũng nhớ ra. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả. Không hề bất ngờ, cậu nằm yên lặng trên giường một lúc. Không lâu sau, đột nhiên ngồi dậy. Không đúng, chờ đã. Sơ Bạch vội vàng cúi đầu nhìn quần áo trên người. Lại vén tay áo lên xem chỗ bị gãy xương hôm qua. Tốt quá, bây giờ cậu rất thoải mái. Toàn thân không có vấn đề gì. Ngay cả quần áo cũng đã được thay. Còn nữa, bây giờ là mấy giờ rồi? Phải biết rằng để có trạng thái tốt như vậy, ngay cả khi sử dụng máy trị liệu cũng không nhanh đến thế. Sơ Bạch nhanh chóng mở thiết bị đầu cuối, nhìn rõ thời gian thì chỉ cảm thấy khó tin. Cậu đã ngủ cả ngày, hôm nay đã là ngày thứ hai sau ngày kiểm tra. Nhìn đi nhìn lại thời gian hai lần, xác nhận mình không nhìn nhầm, Sơ Bạch cuối cùng cũng tin vào sự thật. Sau đó, như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu vội vàng bò dậy khỏi giường, nhanh chóng đi ra khỏi phòng ngủ. Cậu nhớ cận văn tu sẽ rời đi ngay sau ngày kiểm tra. Vậy chẳng phải bây giờ đối phương? Trong lòng Sơ Bạch không khỏi có chút bối rối. Nhưng ngay khi cậu mở cửa, một bàn tay đột nhiên nắm lấy vai cậu, ngăn cản động tác tiến về phía trước của cậu. Nếu là bữa sáng của tôi bị đổ thì không sao, nhưng đây là của cậu. Giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai. Sơ Bạch có chút không dám tin nhìn qua. Anh chưa đi sao? Tôi mà đi bây giờ thì còn quá trẻ. Cận văn tu nói, Sơ Bạch nghẹn lời. Đừng nói những lời xui xẻo như vậy. Cận văn tu dường như bật cười. Đặt bữa ăn lên bàn nhỏ trong phòng ngủ. Ăn chút gì đi. Lát nữa tôi sẽ rời khỏi căn cứ. Nhiệm vụ của đội các cậu sẽ được gửi đến sau. Bữa sáng là cháo trắng ấm bụng và một số món ăn kèm. Sơ Bạch gắp một chiếc há cảo pha lê trước khi cho vào miệng nói. Lẽ ra anh phải đi từ hôm qua rồi. Đúng vậy, cận văn tu nói. Nhưng tôi phát hiện mình muốn ở lại thêm một chút. Sơ Bạch suýt nghẹt miếng bánh há cảo đang ăn dở. Cậu nhai chậm lại rõ rệt. Một lúc sau mới nói. Vậy, có ảnh hưởng đến tiến độ của anh không? Không, cận văn tu chậm rãi nói. Chỉ cần bảo bọn họ tăng tốc độ một chút là được. Nghe vậy, Sơ Bạch không nói thêm gì nữa. Im lặng ăn cháo. Sau khi ăn một phần và làm ấm bụng, cậu mới nhỏ giọng hỏi. Quần áo là anh thay cho tôi sao? Cận văn tu nhướng mày. Tôi nghĩ trong chuyện này, chúng ta không cần phải quá khách sáo. Dù sao thì lúc cậu huấn luyện ở chỗ tôi. Được rồi, Sơ Bạch đột nhiên ngắt lời, như muốn che giấu điều gì đó. Cậu húp hết ngụm cháo cuối cùng. Tôi biết rồi, không cần nói nữa. Cậu cúi đầu tự ăn món ăn kèm, cảm thấy mặt hơi nóng, không muốn ngẩng đầu lên. Những lời định cảm ơn đối phương đã giúp cậu chữa trị vết thương cũng bị nuốt trở lại. Sau khi ăn sáng xong, cận văn tu cũng thực sự phải đi như hắn đã nói. Đã nhận được nhiệm vụ chưa? Cận văn tu cuối cùng xác nhận, ánh mắt hắn dừng lại trên người Sơ Bạch dường như lâu hơn một chút. Còn Sơ Bạch dường như không để ý, chỉ sau khi nghe thấy mới mở ra xem. Đã nhận được rồi, lần này chắc phải đi một thời gian. Hy vọng nhiệm vụ của cậu sẽ thuận lợi. Cận văn tu nói với vẻ đầy ẩn ý. Sẽ thuận lợi thôi, Sơ Bạch thản nhiên đáp. Sau đó, hai người đi đến cổng căn cứ. Sơ Bạch đích thân tiễn cận văn tu rời đi. khi nhìn thấy tàu bay của đối phương biến mất khỏi tầm mắt. Cậu thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Sau đó, cậu nhanh chóng lấy thiết bị đầu cuối ra bắt đầu liên lạc. Duy Lệnh, Ôn Chiêu, hai người đến đây một chút. Trong căn hộ của Sơ Bạch, robot nhỏ mang ra hai tách trà, đặt vững vàng trước mặt hai thành viên trong đội. Mời dùng, Ôn Chiêu gật đầu với robot nhỏ. Không khách khí cầm lấy tách trà nhấp một ngụm nhỏ. Còn Duy Lệnh dường như không nghe thấy. Ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt chăm chú nhìn Sơ Bạch, chờ đợi đối phương lên tiếng. Chắc hai người cũng biết là chuyện gì rồi. Sơ Bạch lấy nhiệm vụ do robot in ra từ bên cạnh, nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi đẩy qua. Trên đó ghi rõ địa điểm và yêu cầu của nhiệm vụ lần này. Nội dung rất ít, phía dưới còn lại một khoảng trống lớn. Đội trưởng, tôi đã nói là tôi không đồng ý. Duy Lệnh thậm chí không thèm nhìn. Lạnh lùng nói, đội trưởng đang trốn tránh trách nhiệm của mình. Đây là nhiệm vụ mà vực chủ giao cho cậu. Bất kỳ tổn thất nào của thành viên trong đội đều sẽ liên quan đến việc cậu không hoàn thành nhiệm vụ. Những lời này không chỉ sắc bén mà còn khó nghe. Nhưng sắc mặt Sơ Bạch không hề thay đổi. Anh nói không sai, cậu cũng cầm tách trà lên rồi nói một cách thản nhiên. Vì vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm chỉ huy từ xa. Lời vừa nói ra, cả Duy Lệnh và Ôn Chiêu đều sững sờ. Chỉ huy từ xa, sao có thể có thứ như vậy chứ? Điều này thật vô lý. Duy Lệnh đột nhiên đứng dậy, cau mày, quát lớn. Duy Lệnh, thấy vậy, Ôn Chiêu vội vàng kéo anh lại. Anh đừng kích động, mặc dù rất vô lý, nhưng anh ta vẫn còn kiên nhẫn. Không ngờ Duy Lệnh luôn điềm tĩnh, lại có thái độ như vậy. Cũng đúng thôi, người này bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm ấm áp. Đã cùng mọi người sống chết có nhau lâu như vậy, đương nhiên rất coi trọng tính mạng của anh em. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy, có cần thiết phải tin tưởng cái gọi là đội trưởng như vậy không? Nếu tự mình có thể dẫn anh em đi làm nhiệm vụ, chẳng phải sẽ yên tâm hơn sao? Duy Lệnh nói cứ như thể không có đội trưởng thì không thể sống được vậy. Ôn Chiêu xoa cằm, suy nghĩ, vì tôi là đội trưởng, vậy việc thực hiện nhiệm vụ đương nhiên nên do tôi sắp xếp. Đúng không? Sơ Bạch dường như không bất ngờ, đôi mắt màu bạc như hồ nước cổ xưa không gợn sóng. Bình tĩnh nhìn hai người trước mặt, bàn tay buông thõng bên người Duy Lệnh siết chặt, anh ngồi xuống theo lực kéo của Ôn Chiêu, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Sơ Bạch. Tôi sẽ không trốn tránh nghĩa vụ mà anh nói. Tất nhiên, nếu thực sự như anh nói, do sự thiếu trách nhiệm của tôi mà gây ra thương vong, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Sơ Bạch nhìn thẳng vào mắt Duy Lệnh, từng chữ nói. Vì vậy, anh cũng không thể can thiệp vào tôi. Nói xong, hai ngón tay cậu đẩy tờ giấy ghi nhiệm vụ về phía hai người. Cậu nói, đây không phải là yêu cầu cũng không phải là nhường lại, mà là mệnh lệnh tôi đưa ra với tư cách là đội trưởng. Tôi yêu cầu hai người làm người trung gian để thực hiện mệnh lệnh của tôi, đồng thời tạm thời trao cho hai người quyền lãnh đạo đội. Cuộc trò chuyện này kết thúc bằng yêu cầu đơn phương của Sơ Bạch. Duy Lệnh dường như có vô số cơn giận đè nén trong lòng. Sắc mặt trông rất tệ, nhưng đúng như Sơ Bạch đã nói, họ là thành viên trong đội, phải tuân theo mệnh lệnh của đội trưởng. Thôi được rồi, nhiệm vụ lần này cũng không khó, cùng lắm thì chúng ta cẩn thận một chút, thiếu một đội trưởng mới nhậm chức không lâu, cũng không ảnh hưởng lớn lắm. Ôn Chiêu gấp tờ giấy thành một chiếc quạt nhỏ rồi tạo thành một chiếc hộp nhỏ. Cười như không quan tâm. Hơn nữa, trong tay cũng coi như có bằng chứng của đội trưởng mới rồi. Mặc dù Sơ Bạch nói đó là cách thực hiện nhiệm vụ, nhưng nếu thực sự bị phanh phui ra ngoài thì đối phương sẽ không có kết cục tốt đẹp. Duy Lệnh liếc nhìn anh ta. Không nói gì, từ khi bước vào phòng, lông mày của anh chưa hề giãn ra. Người không quen biết nhìn thấy chắc chắn sẽ bị vẻ ngoài hung dữ này dọa sợ. khi hai người đến ngã ba phải chia tay. Duy Lệnh nói nhỏ, giữ bí mật. Ôn Chiêu sững sờ, hả, tôi nói. Duy Lệnh hít một hơi thật sâu, giữ bí mật chuyện này, đừng nói cho bất cứ ai biết lý do đội trưởng không xuất hiện. Lần này Ôn Chiêu thực sự sững sờ, tại sao? Nửa tháng nay cậu ấy cũng đã đóng góp không ít cho đội. Nếu không phải là chuyện thực sự quan trọng thì cậu ấy sẽ không rời đi vào lúc này. Duy Lệnh đứng bên góc đường, bóng tối bao trùm khuôn mặt anh, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm của anh. Vì cậu ấy đã nói có thể gánh vác mọi trách nhiệm, vậy thì cứ chờ xem đã. Con hạc giấy mà Ôn Chiêu đang gấp bị bóp méo một cánh. Anh ta có chút không thể tin được nói, điều này không giống anh bình thường. Duy Lệnh là một người có nguyên tắc rất rõ ràng. Tôi đã nói rồi, bởi vì đội trưởng tự tin có thể chịu trách nhiệm. Duy Lệnh im lặng một lúc. Hơn nữa cái gì? Duy Lệnh lắc đầu. Thôi bỏ đi, không có gì. Này, sao anh lại nói nửa chừng vậy? Duy Lệnh không quan tâm đến sự bất mãn của Ôn Chiêu nữa. Tự mình rời đi, ánh mắt anh nhìn về phía trước có chút thất thần. Hơn nữa, đội trưởng mới dường như biết em trai của anh đang ở đâu. Duy Lệnh tự cho rằng mình chưa có giá trị để đối phương dùng em trai làm con tin để uy hiếp. Vậy tại sao lại không định nói ra? Trong khoảnh khắc này, trong đầu anh hiện lên nhiều hình ảnh của đội trưởng mới kể từ khi gia nhập đội. Luôn cảm thấy đối phương đang che giấu nhiều điều. Anh nghĩ, đối phương có lẽ không muốn ở lại đây lâu. Có thể một hoặc hai năm nữa sẽ rời đi. Đối phương không thuộc về nơi này. Những chuyện ở đây đương nhiên cũng không thể trói buộc cậu. Cận Văn Tu đã đến lỗ sâu vũ trụ. Ngày đó càng lúc càng gần. Sơ Bạch nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn, im lặng nhìn mặt nước trong tách không ngừng gợn sóng vì rung động. Thất thần không biết đang nghĩ gì. Ngày lên đường làm nhiệm vụ, Sơ Bạch cùng mọi người lên tàu bay đến tinh cầu mục tiêu. Phi thuyền này thuộc loại cỡ trung, hành trình mất vài ngày, vì vậy bên trong cũng được bố trí phòng và các vật dụng cần thiết khác. Sau khi thiết lập hành trình, Sơ Bạch để mọi người đi chọn phòng, còn bản thân thì ngồi trước bảng điều khiển. Cậu sẽ ở trên phi thuyền một ngày, sau đó sẽ rời đi bằng phi thuyền dự phòng. Từ ngày Chiêm Du đến tìm cậu để đi đến căn cứ huấn luyện, cậu đã quyết định sẽ đi theo đến lỗ sâu vũ trụ. Địa điểm nhiệm vụ mà Cận Văn Tu chọn cũng như cậu dự đoán. Ở một nơi rất xa, đối phương quả thực đang cố tình hay vô tình tách cậu ra. Mặc dù Sơ Bạch có thể đoán được, nhưng cậu không hiểu tại sao, nếu đối phương không muốn cậu đi theo, hoàn toàn có thể canh phòng nghiêm ngặt, không cần phải vòng vo như vậy, nhưng với mục đích đưa cậu đi xa, lại không ngăn cản cậu hoàn toàn. Cậu không hiểu Cận Văn Tu rốt cuộc muốn làm gì, nhưng điều này không ngăn cản Sơ Bạch nhất định sẽ đi theo. Lần này, cậu đặc biệt chọn một chiếc tàu bay dự phòng cao cấp trong căn cứ, có thể che giấu thân máy ở một mức độ nhất định. Có thể không qua được kiểm tra nghiêm ngặt, nhưng khi xung quanh hỗn loạn thì có thể qua mắt được mọi người. Cảnh Lan rất có thể sẽ đến, để tránh những sự cố bất ngờ. Sơ Bạch phải đến trước khi Cận Văn Tu vào lỗ sâu vũ trụ. Sau khi Cận Văn Tu vào có thể hóa nguy thành an. Nhưng tiền đề là môi trường xung quanh phải an toàn. Cậu muốn Cận Văn Tu tiến hành kiểm tra. Nói những điều này trước khi đối phương xuất phát có vẻ quá kỳ lạ. Nhưng nếu là người quan tâm đến, thì hành động này dù có gượng ép đến đâu cũng sẽ được mọi người thông cảm. Cùng lắm thì bị coi là ngu ngốc thôi. Sơ Bạch suy nghĩ kỹ lại một lần. Những suy nghĩ mơ hồ trong lòng cũng bị đè nén xuống. Mọi thứ phải gặp được người rồi mới nói. Một ngày trôi qua, Sơ Bạch nói với mọi người trong đội về cách thức thực hiện nhiệm vụ lần này. Chỉ huy từ xa, khoảnh khắc cậu đưa ra đề nghị đó, cả đội xôn xao, chỉ có Duy Lệnh và Ôn Chiêu, những người đã biết từ trước, không lên tiếng, đối mặt với ánh mắt không tin và không đồng ý của mọi người. Sơ Bạch không giải thích gì cả. Cậu hoàn toàn có thể nói dối một cách hoa mỹ, nói rằng đây là để kiểm tra khả năng của mọi người. Nhưng cuối cùng cậu không hề nói dối hay biện minh, chỉ đơn giản thông báo, sau đó giao quyền lãnh đạo tạm thời cho Duy Lệnh và Ôn Chiêu. Đối mặt với ánh mắt mong chờ của mọi người, hai người họ cũng thản nhiên nhận lấy, không có bất kỳ ý kiến gì. Những thành viên khác vốn còn đang chờ đợi họ lên tiếng chất vấn cũng lần lượt nuốt những câu hỏi vào trong. Ngay cả Duy Lệnh và Ôn Chiêu, hai người mạnh nhất trong đội cũng không có ý kiến gì. Thì đương nhiên họ cũng không tiện nói gì thêm. Cuối cùng, Sơ Bạch nhìn lướt qua hai người đứng trước mặt, gật đầu rồi trực tiếp cầm một chiếc vali nén rời đi. Thân tàu bay dự phòng rõ ràng rất nhỏ. Không có phòng, chỉ có những thiết bị cơ bản nhất, còn lại đều là một phần của buồng lái. Sơ Bạch đeo tai nghe dùng để liên lạc với Duy Lệnh và Ôn Chiêu. Nếu không có gì bất ngờ thì cậu sẽ đeo nó suốt thời gian còn lại cho đến khi nhiệm vụ kết thúc. Sau đó đồng thời chiếu hình ảnh giám sát từ phi thuyền đó lên màn hình của mình và mở bản đồ dẫn đường đến lỗ sâu vũ trụ. Ít nhất phải mất 9 ngày mới đến được đó. Tinh cầu nhiệm vụ và lỗ sâu nằm ở hai hướng hoàn toàn ngược nhau. Sơ Bạch uống một ngụm nước làm dịu cổ họng, ngồi trước bảng điều khiển tính toán tốc độ nhanh nhất có thể đạt được với lượng nhiên liệu còn lại. Sau đó tắt đường đi được đề xuất, thiết lập lại hành trình và tốc độ. Sau khi hoàn thành tất cả những điều này, cậu lấy một chiếc bánh mì từ chiếc hộp nén mang theo cắn hai miếng. Bên trong còn có vài chai dinh dưỡng lỏng với hương vị khác nhau. Chiếc bánh mì này không có vị ngon lắm, hơi khô. Sơ Bạch cắn hai miếng rồi từ từ ăn hết phần còn lại. Cậu đã sống lại được vài tháng, đôi khi vẫn có cảm giác không chân thực, như thể mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Cho đến khi xác nhận sự sống lại của Cảnh Lan, kiến thức của cậu về thông tin tương lai rõ ràng không bằng Cảnh Lan. Cậu không có lợi thế tiên tri, còn Cảnh Lan thì có. Vì vậy, ngoài những sự kiện đã định sẵn sẽ xảy ra, điều cậu cần làm là trở thành hiệu ứng cánh bướm, làm xáo trộn tình hình và quỹ đạo ban đầu. Ví dụ, hiện tại, nếu Cảnh Lan đưa quân quy mô lớn, Bạch Động sẽ không thể không phát hiện ra khi luôn theo dõi tình hình của Linh Khung. Và để tránh bị phát hiện, Cảnh Lan chắc chắn sẽ không làm như vậy. Hơn nữa Cảnh Lan cũng không thể chắc chắn liệu cậu có can thiệp hay không. Vì vậy lần này chủ yếu là thăm dò xem cậu có nói với Cận Văn Tu về việc mình tái sinh hay không để đề phòng. Điều này sẽ giúp Cảnh Lan dự đoán tốt hơn cho hành động tiếp theo. Vì vậy, cử một đội tinh nhuệ nhỏ là lựa chọn tốt nhất. Nếu thành công có thể khiến Cận Văn Tu tổn thất nặng nề hoặc thậm chí chết ngay lập tức. Nếu thất bại, tổn thất cũng không lớn. Như vậy Sơ Bạch cũng dễ đối phó hơn. Chỉ cần đến hiện trường để họ cảnh giác và tìm kiếm. Hiện tại cậu thực sự không muốn nói với Cận Văn Tu về kiếp trước. Dù sao nói ra cũng không có lợi ích gì lớn. Cậu biết quá ít chuyện. Nếu dựa vào những gì cậu biết thì ngược lại dễ bị Cảnh Lan tính kế. Vì vậy nên nhắc nhở Cận Văn Tu ở nhiều nơi hơn. Cậu tin rằng Cận Văn Tu, người sở hữu toàn bộ Bạch Động, có thể đối phó với Cảnh Lan tốt hơn cậu. Hành trình vốn mất 9 ngày, sau khi Sơ Bạch tính toán đã được điều chỉnh thành 7 ngày. Cận Văn Tu đã khởi hành từ căn cứ ngay trong ngày hôm đó. Theo tốc độ bình thường thì 8 ngày là có thể đến nơi. Còn cậu vì chậm trễ một ngày nên cần tốc độ nhanh hơn để đuổi kịp quãng đường đã bỏ lỡ. 7 ngày sau, ở một góc xa xôi của vũ trụ, một xoáy nước đen đột nhiên xuất hiện. Xoáy nước bắt đầu từ một điểm nhỏ, sau đó ngày càng lớn hơn, đồng thời kèm theo những đốm sáng nhỏ lấp lánh lẫn vào trong đó. Cho đến khi nó đủ lớn để chứa một chiếc tàu bay cỡ trung bình thì mới dừng lại. Nhưng bất cứ thứ gì đến gần trung tâm của xoáy nước đều bị hút vào trong. gần như ngay khi xoáy nước nhỏ đó xuất hiện, một chiến hạm khổng lồ đã dừng lại gần đó. Vực chủ, công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Trong phòng điều khiển, Lã Tư đứng bên cạnh Cận Văn Tu, chứng kiến toàn bộ quá trình hình thành lỗ sâu vũ trụ. Nhìn những mảnh vỡ bị cuốn vào và biến mất không dấu vết. Cuối cùng anh ta vẫn không nhịn được mà nói, ngài thực sự định là người đầu tiên đi vào sao? Cận Văn Tu lười biếng nhướng mắt, không mấy quan tâm nói, cậu thấy bây giờ còn có thể thay đổi được không? Lã Tư không nói gì thêm, chỉ thở dài nhẹ, thành thật mà nói, lần này đi vào tuyệt đối là 9 phần chết 1 phần sống. Nhưng vực chủ lại không hề sắp xếp hậu sự gì cả. Lã Tư nghiến răng, không sao, anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho vực chủ rồi. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, anh ta nhất định sẽ xử lý tốt, tuyệt đối không để hai tinh vực kia có lợi. Cận Văn Tu dường như liếc nhìn Lã Tư một cái, cuối cùng cũng không nói gì. Vực chủ, có thể vào rồi, cũng đúng lúc này. Một người mặc áo blau trắng đẩy kính lên, bước vào cúi đầu cung kính nói. Ngay khi lời nói vừa dứt, Cận Văn Tu không chút do dự quay người ra khỏi cửa. Họ có tổng cộng 2 nhóm, mỗi nhóm 5 người. Sau khi Cận Văn Tu chuẩn bị trang bị xong, liền dẫn theo những người khác đến trước tinh động. Theo kế hoạch ban đầu, vực chủ đáng lẽ phải là nhóm thứ 2. Bây giờ đột nhiên đổi vị trí và đi cùng họ, những người trong nhóm đầu tiên đương nhiên đều sẵn sàng liều chết. Vốn dĩ là đội cảm tử đi dò đường, nhưng bây giờ, vực chủ lại đi cùng họ. Mấy người nhìn vực chủ mặc trang bị giống hệt họ đứng bên cạnh, không khỏi có chút căng thẳng và xúc động. Sau khi người bên cạnh điều chỉnh các chỉ số, cuối cùng một giọng nói truyền vào tai nghe. Được rồi, chuẩn bị vào đi. Ngay khi giọng nói vừa dứt, từng người lần lượt bước vào. Xoáy nước đen nhanh chóng nuốt chửng họ. Đồng thời, những người ở lại trên bong tàu cũng nhìn Lã Tư. Anh ta đột nhiên mặc quần áo của vực chủ rồi đi lại trên bong một cách công khai. Vẻ mặt kỳ lạ, không phải chứ, tên này sao lại mặc quần áo của vực chủ vậy? Cách chương.